Liễu Nguyệt trong mắt hận ý dày đặc, miệng vẫn không tự chủ được hừ mấy tiếng. Phùng Chiết kinh nghiệm trên giường phong phú dị thường dũng mạnh, khiến cô cũng khó có thể nhẫn nhịn. Hơn nửa ngày, chờ Phùng Chiết phát tiết xong, mới vừa lòng dừng lại. Nghỉ ngơi một lát, hai người đều đứng dậy. Liễu Nguyệt là người thông minh, nhưng Phùng Chiết cũng không xuẩn, miễn cưỡng mặc vào quần áo nát rụng, vẻ mặt ủy khuất khóc sướt mướt xuống dưới lầu. Các nam nhân Đường gia đang tụ tập trong thư phòng, cậu thanh niên kêu Tề Duyệt kia rốt cuộc là chuyện gì? Đến buổi tối mới thấy được bóng dáng Đường Khả, Đường phụ chất vấn, những người khác cũng ở một bên chăm chú lắng nghe. Chính là giống như con đã nói, con thích cậu ấy, con thương cậu ấy, muốn cùng cậu ấy cùng một chỗ. Đường Khả ngữ khí kiên định, tại yến hội là nhất thời xúc động nên y mới như vậy nói. Nhưng cũng chính là suy nghĩ chân thật trong lòng oai trong thư phòng không khí quỷ dị. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, mụ mụ Đường Khả mang theo Liễu Nguyệt còn có Phùng Chiết đi đến. Hai người cũng đã thay đổi quần áo chỉnh tề, Liễu Nguyệt vẻ mặt tiều tụy, hai mắt sưng đỏ, vừa thấy người trong phòng liền nhỏ giọng khóc lên, bộ dáng thập phần ủy khuất. Phùng Chiết khí thế hung hung, vừa vào cửa liền phân bua nói bọn họ bị tính kế, bị người hạ dược, muốn Đường gia phụ trách. Nhìn hai người vừa tiến vào, một tên sướng mặt đỏ một tên sướng mặt đen, Đường Nghĩa trực tiếp phái người đi thông chi Liễu Chính Nam, cũng không để ý tới hai người kia. Tại Đường gia làm chuyện gièm pha còn nói bị kê đơn, chẳng lẽ bọn họ đều cho Đường gia là ngốc tử sao? Đêm qua ngay lúc Liễu Chính Nam có mặt cũng đã điều tra xong, hai người bọn họ là một trước một sau lên lầu, căn bản không có thấy những người khác đi lên. Rõ ràng yêu đương vụng trộm còn có mặt mũi đi bịa đặt. Liễu Nguyệt ngồi ở trong xe đen mặt trực tiếp kêu người lái xe, dị năng của cô không biết bị gì, không gian vẫn không vào được. Cô muốn đi hỏi chuyên gia một chút xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Tề Duyệt ban ngày bị hai người kia khiến cho tâm phiền ý loạn, trời vừa tối, cơm chiều cũng làm tốt nhưng vẫn chưa thấy ba người đi ra ngoài kia trở về. Cậu hỏi thăm phương hướng của bệnh viện căn cứ, một mình đi ra ngoài tìm người, cũng để thư giãn chút. A, này có tính là oan gia ngõ hẹp không chứ? Từ đằng xa cậu liền thấy một chiếc xe màu đen dừng trước cửa một đại lâu, xuống xe đúng là Liễu Nguyệt. Đại lâu kia không biết là địa phương nào, trước cửa còn có thủ vệ mặc thường phục đi tới đi lui tuần tra. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Tề Duyệt lấy từ trong không gian ra bánh mì, thịt trâu, còn có trứng gà trưng trong bát ăn. Ngụy trang hảo xong, cậu ngông nghênh qua mặt mấy tên thủ vệ kia, tiến vào bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 72. Xe của Liễu Nguyệt tiêu sái tiến vào trong đại lâu. Nơi này là căn cứ của sở nghiên cứu, người bình thường không được vào. Người bên trong tiến lên tiếp đón cô, dẫn cô đi vào một văn phòng ở lầu 3. Tề Duyệt theo đuôi Liễu Nguyệt vào đại lâu. Bên trong thật lạnh lẽo, xung quanh chỉ có vài người. Cậu cẩn thận tránh né không chạm vào người khác, dọc theo đường đi lên lầu 3. Thân ảnh Liễu Nguyệt phía trước chợt lóe lên rồi biến mất. Hành lang thật dài, thực an tĩnh. Tề Duyệt tìm kiếm mấy phòng gần đó, rất nhiều phòng đều bị khóa lại. Nhãn tình Tề Duyệt sáng lên, tìm được rồi. Căn phòng trong cùng ở hành lang lầu 3, cửa hơi khép lại, Liễu Nguyệt đang ngồi trên ghế salon trong phòng, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó. Tề Duyệt cẩn thận hé cửa tiến vào, đứng ở một góc khuất trong phòng. Liễu Nguyệt tay chống đầu, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn bộ dáng phá lệ mà chọc người trìu mến, chính là không thể ngờ tâm địa lại rắn rết như vậy. Tề Duyệt oán thầm, còn không đã nghiền mà trực tiếp tụ tập tinh thần lực đối với Liễu Nguyệt lại phóng ra một cái tập trung. Một lần tập trung có thể khóa lại dị năng 24 giờ, cấp bậc dị năng càng thấp thời gian duy trì càng dài. Tương phản, nếu đối phương cấp bậc cao thì thời gian càng ngắn. Chốc lát sau, có một nam tử diện mạo bình thường khoảng 30 tuổi vội vã đi đến. Thật có lỗi, đã tới muộn. Gần đây nghiên cứu thực khẩn trương. Hắn quan tâm hỏi Liễu Nguyệt, Liễu tiểu thư bị bệnh sao? Liễu Nguyệt nhu nhược mở miệng, hứa bác sĩ, là tôi quấy rầy anh mới đúng, giúp tôi nhìn xem dị năng của tôi như thế nào đột nhiên không xử được. Nam tử vẻ mặt nghi hoặc,